Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55 thần long sẽ biết Cố Hàn Sơn nguyện ý thu lưu các nàng. Nữ quỷ nhóm tựa như ăn Tết. Tại chỗ ngẫu hứng nhảy một đoạn vũ. Các nàng dáng người quyến rũ, dáng múa mạn diệu. Khó trách những cái đó nam quỷ nguyện ý tiêu tiền đi xem các nàng khiêu vũ. Tiểu Đào Chính nhảy đến cao hứng, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Hứa Chiêu Chính nhìn nàng. Nghĩ đến Hứa Chiêu đem các nàng từ nhỏ khu đuổi ra tới sự tình, Tiểu Đào thân thể cứng đờ, dừng lại khiêu vũ, hoảng sợ mà giải thích một câu. Ta chỉ là rất cao hứng, không phải cố ý khiêu vũ. Cố Hàn Sơn biểu tình vi diệu mà nhìn Hứa Chiêu, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì đều không có nói. Chỉ là hắn ánh mắt chói lọi mà viết, thành quỷ cũng không dễ dàng. Hứa Chiêu, nàng tưởng thở dài, bất quá nàng đã thói quen người khác hiểu lầm ánh mắt. Thậm chí tập mãi thành thói quen, lười đến giải thích. Diệp Cẩn Ngôn đem Hứa Chiêu biểu tình thu ở trong mắt, có chút tưởng sờ sờ Hứa Chiêu đầu. Buồn giàu tiểu quỷ nghèo cũng thực đáng yêu đâu, bị như vậy hiểu lầm. Hứa Chiêu đều không có cùng Tiểu Đào sinh khí, thật là thiện lương lại đáng yêu. Diệp Cẩn Ngôn đem Hứa Chiêu đưa đến cửa trường. Trường học người đến người đi, đã có người chú ý tới Diệp Cẩn Ngôn, không ngừng thăm dò xem xét rốt cuộc có phải hay không hắn. Lo lắng Diệp Cẩn Ngôn bị vây xem, Hứa Chiêu vẫy vẫy tay. Thiên sư tập hội thời điểm tái kiến, nàng hướng về phía Diệp Cẩn Ngôn cầm quyền, ý tứ thực rõ ràng, nàng sẽ hảo hảo biểu hiện. Diệp Cẩn Ngôn cười, tái kiến, không có so tái kiến càng lãng mạn từ. Ở Diệp Cẩn Ngôn rời khỏi sau, Hứa Chiêu nguyên bản chuẩn bị trực tiếp hồi trường học, nhưng ký túc xá bốn người đàn chung, mặt khác ba người chính thảo luận cửa trường gà nướng phi thường ăn ngon. Biết Hứa Chiêu ở cửa trường, ba người mãnh liệt kiến nghị Hứa Chiêu đi mua 4 con gà nướng, trở về một người một con, chẳng phải là mỹ tư tư. Bởi vậy Hứa Chiêu không có hồi ký túc xá, mà là đi cửa gà nướng cửa hàng, ăn qua một lần gà nướng. Trần Thu Miểu ở đàn trung cảm khái, gà nướng là ăn ngon thật, bất quá gà nướng thượng du cũng là thật nhiều. Ăn thời điểm ta nhìn đến du đều nhỏ giọt tới, mỗi một ngụm đều tràn ngập tội ác cảm. Này ăn không phải gà là mỡ nha. Mâu Tĩnh Nguyệt đột phát kỳ tưởng, Chiêu Chiêu, có hay không ăn không mập bùa chú? Hứa Chiêu, ngươi nghe qua một câu sao? Mâu Tĩnh Nguyệt, nói cái gì? Hứa Chiêu chậm rãi đánh ra một câu, tức đến thần thanh khí sảng, lòng dạ thanh thản. Một, đạo giáo cho rằng tâm khoan thể béo là chuyện tốt. Ngươi không thấy được những cái đó bức họa trung thần minh đều là bụng to sao? Mâu Tĩnh Nguyệt kêu rên một tiếng. Ta có một chút tưởng quy y đạo giáo, rất thích hợp ta. Ở ký túc xá ba người nói giỡn thời điểm, Hứa Chiêu đã muốn chạy tới gà nướng cửa tiệm. Chính như Trần Thu Miểu theo như lời, gà nướng ăn rất ngon, cho nên gà nướng cửa hàng sinh ý không tồi. Bài rất dài đội, gà nướng mùi hương từ trong gió truyền tới. Đứng ở Hứa Chiêu trên vai Hoàng Đại Nương Tử nuốt một ngụm nước miếng. Nghe được Hoàng Đại Nương Tử nuốt nước miếng thanh âm, Hứa Chiêu nhìn nàng một cái. Người muốn ăn gà? Hoàng Đại Nương Tử chờ mong mà nhìn Hứa Chiêu, trong mắt còn có vài phần kinh hỉ. Đại nhân chẳng lẽ phải cho ta mua sao? Này thật sự không giống như là Hứa Chiêu có thể làm được sự. Hoàng Đại Nương Tử thụ sủng nhược kinh. Hứa Chiêu, ta lúc trước thu ngươi làm gia tiên thời điểm, ngươi đã nói có thể chính mình nuôi sống chính mình. Ta nhưng nuôi không nổi các ngươi. Nếu chỉ có Hoàng Đại Nương Tử một con gia tiên cũng liền thôi. Ở Hoàng Đại Nương Tử mở miệng lúc sau, trừ bỏ không ở Thương Thử Tinh, Bạch Xà cùng Tân Thu Thận Yêu đều chờ mong mà nhìn nàng. Đặc biệt là Bạch Xà, kỳ ánh mắt chói lọi viết, Hoàng Đại Nương Tử có hắn cũng muốn có. Bạch Xà hiếu thắng tâm thật là càng ngày càng cương. Hứa Chiêu tiền trong thẻ ngân hàng phần lớn đều đánh cho Hứa Quan Nguyệt, lại ở hương nến một cái phố tiêu phí một tiệc bút. Hiện tại sở thừa tài chính không nhiều lắm, nuôi không nổi này đó gia tiên. Hoàng Đại Nương Tử có chút mất mát đồng thời, rồi lại cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc nàng hiểu biết Hứa Chiêu kinh tế tình huống, lúc này mới phù hợp Hứa Chiêu tính cách. Bạch Sa cũng ở chảy nước miếng, nhưng với hắn mà nói, hắn không có, Hoàng đại nương tử cùng Thận Yêu đều không có. Trong lòng cũng liền không có không cân bằng. Gà nướng cửa hàng người có điểm nhiều. Hứa Chiêu không có vội vã xếp hàng, mà là đi đến cách đó không xa một khối đất trống bên cạnh. Này khối trên đất trống bãi hai cái tiểu ghế gấp ngồi hai cái đạo sĩ. Này hai cái đạo sĩ Hứa Chiêu gặp qua, là nàng đã từng có gặp mặt một lần, mặt chữ điền đạo sĩ cùng viên mặt đạo sĩ sư huynh đệ. Hứa Chiêu đối bọn họ ấn tượng rất sâu. Rốt cuộc sư huynh đệ hai người bần cùng làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sư huynh đệ hai người không câu nệ tiểu tiết, tiểu ghế gấp tùy ý mà bãi ở ven đường. Ở ghế gấp phía trước trên đất trống phô một chương bố. Bố là màu trắng, mặt trên dùng bút lông viết, xem bói bắt quỷ, mấy chữ. Ngồi ở ghế gấp thượng đạo sĩ, phô trên mặt đất vải bố trắng, làm cho bọn họ nhìn qua rất có loại bọn bịp bợm giang hồ hơi thở. Hứa Chiêu nhìn lại rất thân thiết, nhớ năm đó nàng cùng Hứa Quan Nguyệt cũng là ở cầu vượt vạt áo quá quán. Khi đó Hứa Quan Nguyệt trước mặt cũng sẽ bãi như vậy một chương viết xem bói bắt quỷ bố. Nhưng Hứa Quan Nguyệt nhìn qua so này hai người đáng tin cậy chút. Bởi vì Hứa Quan Nguyệt là cái người mù, kính dâm một mang, hơn nữa hắn ngày thường cố làm ra vẻ tư thái, có đôi khi cũng rất có thể hù người. Bất quá bởi vì thời đại tiến bộ, Hứa Quan Nguyệt sinh ý cũng càng ngày càng khó làm. Cầu vượt phía dưới còn có mặt khác đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng Hứa Quan Nguyệt không thể không từ bỏ cầu vượt đoán mệnh sự nghiệp. Này hai đạo sĩ so Hứa Quan Nguyệt còn không bằng. Hai người tuổi đều không lớn. Tuy ăn mặc đạo sĩ bảo, nhưng bởi vì mặt quá non, nhìn qua tựa như cùng đường. Chỉ có thể mạnh mẽ ra tới bày quán lại nghiệp vụ không quá thuần thục kẻ lừa đảo. Cho dù bọn họ vị trí chọn rất khá, ở người đến người đi náo nhiệt đường đi bộ thượng, cũng hiếm khi có người hỏi thăm. Cho dù có người chú ý tới bọn họ, cũng chỉ là chỉ trỏ trỏ nghị luận một phen, cũng không có thiệt tình tiến lên đoán mệnh. Hứa Chiêu cảm khái, này hai cái đạo sĩ kinh nghiệm không đủ. Tuy rằng người ở đây lưu đánh, nhưng phụ cận là làng đại học, đều là tiếp thu chủ nghĩa duy vật giá trị quan giáo dục học sinh. Sẽ tin bọn họ rất ít. Nếu này hai cái đạo sĩ đến chợ bán thức ăn bày quán, sinh ý khẳng định sẽ tốt một chút. Đây đều là Hứa Chiêu đi theo Hứa Quan Nguyệt mấy năm nay học được sinh hoạt kinh nghiệm. Bởi vì sinh ý không tốt, mặt chữ điền đạo sĩ cùng viên mặt đạo sĩ cảm xúc đều có chút hạ xuống. Viên mặt đạo sĩ buông xuống đầu, mặt ủ mày ê mà đối với bên người mặt chữ điền đạo sĩ nói. Sư huynh, còn như vậy đi xuống, cơm đều ăn không được. Mặt chữ điền đạo sĩ thẳng thắn bối. Không phải còn có 10 đồng tiền sao? Viên mặt đạo sĩ liếm liếm môi, nhìn cách đó không xa gà nướng cửa hàng. Thành phố lớn giá hàng dâng lên đến quá nhanh. 10 đồng tiền liền một cái đùi gà đều ăn không đến. Mặt chữ điền đạo sĩ gõ gõ viên mặt đạo sĩ đầu. Thường có thể khiển này dục, mà tâm tự tĩnh, chừng này tâm mà thần tự thanh. Hai, người tu vi không tinh thâm, chính là bởi vì có này đó lung tung rối loạn đê, ục vọng. Mặt chữ điền đạo sĩ tuy là như vậy giáo huấn viên mặt đạo sĩ, nhưng hắn cũng không nhịn xuống nhìn thoáng qua gà nướng cửa hàng. Gà nướng thật hương a, ở hắn xem gà nướng cửa hàng đồng thời, vừa lúc thấy được đứng ở phụ cận Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cùng hắn tầm mắt đối thượng, xem ở đại gia cùng là thiên nhai nghèo đạo sĩ phân thượng. Hứa Chiêu chuẩn bị đem đi theo sư phụ học được sinh hoạt kinh nghiệm nói cho bọn họ. Nàng nhớ rõ phụ cận tựa hồ liền có một cái chợ bán thức ăn. Hứa Chiêu hướng tới hai cái đạo sĩ bên này đã đi tới. Mặt chữ điền đạo sĩ đối Hứa Chiêu ấn tượng rất sâu. Hứa Chiêu là hai người bọn họ đi vào kinh thị lúc sau gặp được cái thứ nhất người hảo tâm. Nếu không phải Hứa Chiêu vì bọn họ chỉ KFC con đường này, bọn họ khẳng định muốn lưu lạc đầu đường. Nghe nói thành phố lớn đầu đường hiện tại đều không cho phép có khất cái qua đêm. nhưng nhìn đến Hứa Chiêu lại đây. Mặt chữ Điền đạo sĩ liền nghĩ tới lần đầu tiên cùng Hứa Chiêu gặp mặt thời điểm. Hắn vì giữ gìn Hứa Chiêu thế giới quan, cùng nàng nói bắt quỷ là giả. Lúc ấy hắn riêng cường điệu chính mình là khoa học đạo sĩ. Hiện giờ hắn ở người đến người đi ven đường bày quán. Thấy thế nào đều không khoa học. Mặt chữ Điền đạo sĩ có chút xấu hổ. Hối hận lần đầu tiên cùng Hứa Chiêu gặp mặt thời điểm nói dối. Nhưng nếu tạo khoa học đạo sĩ nhân thiết, hắn muốn bảo đảm người này thiết không băng. Bởi vậy ở Hứa Chiêu đi tới lúc sau, mặt chữ Điền đạo sĩ cười mở miệng. Vị này thiện tin, lại gặp mặt. Mặt chữ Điền đạo sĩ cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất viết xem bói bắt quỷ vải bố trắng. Đè thấp thanh âm, đừng nhìn chúng ta viết xem bói. Kỳ thật chúng ta chọn dùng chính là khoa học phương pháp phỏng đoán. Dùng đại số liệu phương pháp đo lường tính toán xác suất. Cũng không phải phong kiến mê tín. Chúng ta chính là khoa học đạo sĩ. Viên mặt đạo sĩ vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn mặt chữ Điền đạo sĩ. Thế nhưng có thể sử dụng nghe đi lên thực khoa học cách nói tới giải thích không khoa học xem bói. Không hổ là sư huynh. Hứa Chiêu không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy mặt chữ Điền đạo sĩ. Mặt chữ Điền đạo sĩ thế nhưng còn ở gian nan mà duy trì chính mình khoa học nhân thiết. Nàng muốn nói lại thôi. Có chút do dự muốn hay không hiện tại liền xốc lên áo choàng. Nói cho bọn họ chân tướng. Nàng chính mình cũng là một cái không khoa học đạo sĩ. Liền ở Hứa Chiêu do dự mà muốn nói cái gì thời điểm. Một cái vẻ mặt trần trừ nam nhân đi đến hai cái đạo sĩ trước mặt. Nhìn vải bố trắng thượng xem bói hai chữ. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta tưởng tính một quẻ. Tính tính ta cùng lão bà của ta cảm tình có thể hay không tiếp tục đi xuống. Nam nhân từ túi trung móc ra 100 đồng tiền đặt ở vải bố trắng thượng. Này 100 khối có thể cho bọn họ hôm nay ăn gà nướng. Viên mặt đạo sĩ nháy mắt nhiệt tình rào rạt. Người yên tâm, chúng ta xem bói thực chuẩn. Mặt chữ Điền đạo sĩ sụ mặt ở Hứa Chiêu bên tai bổ sung. Tiểu Ngọc trong miệng xem bói chỉ chính là khoa học phỏng đoán. Bởi vì lo lắng bị trước mặt duy nhất khách hàng nghe được. Mặt chữ Điền đạo sĩ thanh âm ép tới rất thấp. Viên mặt đạo sĩ tên gọi Đường Thiên Ngọc. Mặt chữ Điền đạo sĩ tên gọi Phương Minh Tễ. Hứa Chiêu, thật không cần như thế. Chẳng lẽ người không thấy được ta trên vai đối với gà nướng chảy nước miếng Hoàng Đại Nương Tử sao? Phương Minh Tễ không chú ý. Rốt cuộc ai sẽ chú ý một con hamster nhỏ biểu tình đâu? Hứa Chiêu sợ ảnh hưởng hai người khó được khách hàng. Cái gì đều không có nói. Nàng quá lý giải bần cùng cảm thụ. Nàng hứng thú bừng bừng mà nhìn Đường Thiên Ngọc cấp trung niên nam nhân xem bói. Đường Thiên Ngọc dùng chính là đoán chữ đoán mệnh phương pháp. Trung niên nam nhân do dự mà ở trên tờ giấy trắng viết một cái. Gia, tự, Đường Thiên Ngọc nghiêm túc tính lên. Nhưng hắn tính càng tính mày nhăn đến càng chặt. Không đúng rồi, người đây là tang thê quẻ tượng. Lão bà ngươi hẳn là qua đời một đoạn thời gian. Ngươi vì cái gì còn muốn tới đo lường tính toán ngươi cùng lão bà cảm tình? Trung niên nam nhân sửng sốt một chút, tựa hồ không dự đoán được Đường Thiên Ngọc lời nói. Cả người sững sờ ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, trung niên nam nhân phản ứng lại đây. Hắn giận tím mặt, một chân đạp lên trên mặt đất phô vải bố trắng thượng. Một phen đẩy ra trước mặt Đường Thiên Ngọc. Giận dữ hét, ngươi dám nguyền rủa lão bà của ta qua đời. Ngươi cái này giả đạo sĩ không khỏi quá ác độc. Ta hôm nay buổi sáng còn cùng lão bà gặp mặt. Nàng như thế nào liền đã chết một đoạn thời gian. Đường Thiên Ngọc vẻ mặt kinh sợ mà bắt lấy bên người Phương Minh Tễ tay. Đường Thiên Ngọc xem bói trình độ không tồi. Hắn dĩ vãng tại đây loại việc nhỏ thượng chưa bao giờ tính sai. Nhưng thấy nam nhân như vậy lời thề son sắt. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút hoài nghi. Phương Minh Tễ lấy quá viết ra kia trương giấy trắng. Ta tới tính tính. Hắn mấy cái đầu ngón tay nhanh chóng động lên. Hoàn toàn quên mất vừa mới còn ở Hứa Chiêu trước mặt nói cái gì dùng đại số liệu đo lường tính toán xác suất khoa học lý luận. Phương Minh Tễ mày cũng nhăn lại. Xác thật không có tính sai. Ngươi tăng ngẫu đã có một đoạn thời gian. Trung niên nam nhân giận dữ. Các ngươi mấy ngày này giết giả đạo sĩ. Vì tiền cái gì đều dám nói. Các ngươi phải vì chính mình nói dối trả giá đại giới. Hắn nổi giận đùng đùng bắt lấy Đường Thiên Ngọc tay. Các ngươi theo ta đi. Hiện tại liền cùng đi nhà ta nhìn xem lão bà của ta. Nàng hẳn là ở nhà nấu cơm đâu. Hai cái đạo sĩ cùng trung niên nam nhân cãi nhau thanh âm có chút đại. Hấp dẫn chung quanh người tầm mắt. Có người đem sự tình từ đầu nhìn đến đuôi. Cảm khái nói. Hiện tại kẻ lừa đảo thật là quá không chuyên nghiệp. Liền câu lời hay đều sẽ không nói. Cũng có người cảm thấy trung niên nam nhân cảm xúc có chút quá kích. Lo lắng hắn thất thủ đánh hai cái đạo sĩ. Hắn đảo không phải lo lắng Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc an toàn tình huống. Mà là lo lắng trung niên nam nhân phẫn nộ hạ đánh hai cái kẻ lừa đảo lúc sau không hảo xong việc. Có lý trí người khuyên trung niên nam nhân một câu. Vị này huynh đệ, tuy rằng gặp được kẻ lừa đảo sinh khí bình thường, nhưng đánh người là phạm pháp. Trung niên nam nhân đối bọn họ miễn cưỡng cười cười. Ta là người thành thật, không tính toán đánh người. Cùng mặt khác người ta nói lời nói thời điểm, trung niên nam nhân trở nên nho nhã lễ độ, một sửa ở hai cái đạo sĩ trước mặt hung ác. Ta chỉ là muốn mang bọn họ về nhà, tận mắt nhìn thấy xem lão bà của ta. Nghe được lời này, vây xem người buông tâm, không phải đánh người là được. Bọn họ đối với Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc chỉ trỏ trỏ. Là nên làm này đó kẻ lừa đảo chịu điểm giáo huấn. Đường Thiên Ngọc ngạnh cổ. Ta không có gạt người. Chúng ta không phải kẻ lừa đảo. Đường Thiên Ngọc rốt cuộc tuổi trẻ. Cấp nhốn nháo mà cãi cọ lên. Phương Minh Tế lại một phen kéo qua Đường Thiên Ngọc tay. Hắn chuẩn bị đi theo trung niên nam nhân về nhà. Đi xem hắn lão bà rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn cảm thấy chính mình sẽ không tính sai. Này chỉ là đơn giản nhất bất quá một quẻ. Không có gì khó khăn. Phương Minh Tế bắt lấy Đường Thiên Ngọc tay đi theo trung niên nam nhân bên người. Trung niên nam nhân gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Tựa hồ sợ bọn họ không đi nhà hắn. Hứa Chiêu cũng đi theo hai cái đạo sĩ bên người. Cùng bọn hắn cùng nhau đi theo trung niên nam nhân. Phương Minh Tế thấy Hứa Chiêu đi theo bọn họ. Có chút không biết làm sao. Ngươi vì cái gì cùng chúng ta cùng đi? Hứa Chiêu tùy ý nói một cái lý do. Ta chỉ là cảm thấy các ngươi dùng đại số liệu đo lường tính toán xác suất phương pháp nghe đi lên thực khoa học. Hẳn là không có nói sai. Cho nên muốn đi theo các ngươi đi xem. Không nghĩ tới lúc này còn có người tin bọn họ. Phương Minh Tế càng thêm cảm kích. Chỉ cảm thấy Hứa Chiêu thật là một cái thiện lương đơn thuần lại hảo lừa tiểu cô nương. Tuy rằng bọn họ vừa đến kinh thị đã bị trộm tiền bao. Kinh thị giá hàng còn như vậy quý. Nhưng cũng có giống Hứa Chiêu như vậy tâm địa thiện lương người. Hứa Chiêu chỉ là cảm thấy kỳ quái. Nàng vừa mới nhìn trung niên nam nhân tướng mạo. Xác thật là tang ngẫu tướng mạo. Nhưng này nam nhân nói lời thề son sắt. Này trong đó chịu. Chắc chắn có cổ quái. Ngay cả nàng cũng có chút tò mò. Trung niên nam nhân ăn mặc bình thường. Nhưng cư trú mà lại là sang quý người giàu có khu. Không có gì kiến thức Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc đi đến nơi này. Thần sắc đều khẩn trương lên. Bọn họ chỉ là ở nông thôn đạo sĩ. Chưa thấy qua như vậy sang quý nơi ở. Đồng dạng là ở nông thôn đạo sĩ Hứa Chiêu đã thoát thai hoán cốt. Tuy rằng thẻ ngân hàng chung ngạch trống luôn là lưu không được. Nhưng là nàng là kiến thức quá mấy chục vạn người. Trung niên nam nhân tên là Triệu Tuấn Sơn. Hắn một đường biểu tình đều không đẹp. Tuy rằng không có hùng hùng hổ hổ. Nhưng cũng vẫn luôn âm dương quái khí. Mở ra nhà mình cửa phòng thời điểm. Càng là khơi mào mi. Trên mặt tức giận như thế nào cũng che không được. Các ngươi này đó kẻ lừa đảo hảo hảo mở to mắt nhìn một cái. Lão bà của ta sống được hảo hảo. Mở cửa lúc sau, bọn họ không thấy được Triệu Tuấn Sơn lão bà. Ngược lại thấy được một người tuổi trẻ nữ hài. Tuổi trẻ nữ hài là Triệu Tuấn Sơn nữ nhi Triệu Phương Phỉ. Nhìn đến Triệu Tuấn Sơn trở về. Triệu Phương Phỉ cười hỏi. Ba, người không phải nói ra đi gặp bằng hữu sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Triệu Tuấn Sơn đánh giá một chút phòng. Không thấy được hắn lão bà thân ảnh. nghi hoặc hỏi, mùi thơm, mẹ ngươi đi đâu? Triệu Phương Phỉ lại là nghi hoặc lại là kinh hỉ mà nhìn về phía Triệu Tuấn Sơn. Nàng ba gần nhất cùng nàng mẹ cãi nhau. Trước một đoạn thời gian thậm chí đã tới rồi nháo ly hôn nông nỗi. Hai người chi gian rất ít giao lưu. Nàng ba cũng có một đoạn thời gian không hỏi qua nàng mẹ nó hướng đi. Nhìn đến hai người tựa hồ có hòa hảo khuynh hướng. Triệu Phương Phỉ vẫn là thật cao hứng. Nói, trong nhà không đồ ăn. Ta làm ta mẹ đi xuống mua đồ ăn. Nàng cùng Vương Thẩm quen thuộc. Có thể bắt được mới mẻ nhất đồ ăn. Nguyên lai là ngươi mệnh lệnh nàng đi mua đồ ăn. Khó trách nàng không ở nhà. Triệu Tuấn Sơn nói thầm hai câu. Đồng thời ngón tay giật giật. Bởi vì hắn thanh âm quá tiểu. Triệu Phương Phỉ không có nghe được hắn nói cái gì. Nhưng hai cái đạo sĩ cùng Hứa Chiêu đều là tai thính mắt tinh người. Bọn họ nghe được Triệu Tuấn Sơn nói. Tổng cảm thấy Triệu Tuấn Sơn nói có chút kỳ quái. Đặc biệt là mệnh lệnh cái này từ nghe đi lên càng là cổ quái. Tìm ta mẹ có việc sao? Triệu Phương Phỉ tầm mắt dừng ở Triệu Tuấn Sơn phía sau đi theo hai cái đạo sĩ cùng Hứa Chiêu trên người. Có chút nghi hoặc, Hứa Chiêu tạm thời không nói. Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc ăn mặc đạo sĩ bảo. Vừa thấy liền biết bọn họ là làm mê tín ngành sản xuất. Triệu Phương Phỉ cau mày. Ba, người như thế nào đem đạo sĩ mang về nhà? Người quên phía trước cùng mẹ cãi nhau nguyên nhân sao? Triệu Tuấn Sơn xấu hổ mà cười cười. Hắn cùng lão bà cãi nhau là bởi vì hai người ở nào đó phương diện lý niệm không hợp. Hắn lão bà một chút đều không tin mấy thứ này. Nhưng Triệu Tuấn Sơn lại phi thường tin tưởng. Thậm chí tham gia một cái giáo phái tổ chức. Triệu Phương Phỉ cũng nghĩ đến Triệu Tuấn Sơn tham gia giáo phái tổ chức. Nhịn không được lời lẽ tầm thường mà khuyên bảo. Ba, người tham gia thần long sẽ thật sự có chút không thích hợp. Hẳn là cái tà giáo tổ chức. Người vẫn là nhanh chóng rời khỏi đến đây đi. Nghe được Triệu Phương Phỉ nói. Triệu Tuấn Sơn trên mặt lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn. Nhưng làm cho người ngoài mặt hắn cũng không muốn cùng nữ nhi xảo lên. Bởi vậy chỉ vào Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc. Nổi giận đùng đùng mà nói sang chuyện khác nói. Này hai cái đạo sĩ nguyền rủa mẹ ngươi. Nói nàng qua đời. Ta liền dẫn bọn hắn trở về nhìn xem. Đánh đánh bọn họ mặt. Nghe được lời này. Triệu Phương Phỉ quên mất vừa mới cùng Triệu Tuấn Sơn lời nói đề. Sinh khí mà nhìn về phía mấy người. Nàng đối Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc mắt trợn trắng. Đối đứng ở bọn họ bên người. Rõ ràng cùng bọn họ tương đối thân cận Hứa Chiêu cũng không có sắc mặt tốt. Vậy các ngươi liền chờ một lát đi. Ta mẹ thực mau trở về tới. Triệu Phương Phỉ trong lòng đối này đó làm phong kiến mê tín người hận cực kỳ. Đầu tiên là nàng ba tham gia cái gì thần long sẽ. Đem một cái hảo hảo ra biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Hiện tại lại tới hai cái ba hoa trích chè giả đạo sĩ. Triệu Phương Phỉ tránh đi mọi người. Lấy ra di động trực tiếp báo nguy nói chính mình gặp kẻ lừa đảo. Trong chốc lát chờ nàng mẹ trở về. Cảnh sát cũng nên cùng nhau tới. Này đó kẻ lừa đảo nên bị cảnh sát bắt đi hảo hảo giáo dục giáo dục. Báo xong cảnh lúc sau. Nàng một lần nữa trở lại phòng khách. Nhìn đến tuổi còn nhỏ Hứa Chiêu đứng ở hai cái đạo sĩ bên người. Không khỏi lời nói thấm thía mà khuyên nàng. Ngươi tuổi còn nhỏ, không cần dễ dàng tin tưởng kẻ lừa đảo. Này đó đều là phong kiến mê tín. Hứa Chiêu đang ở đánh giá Triệu Tuấn Sơn ra. Triệu Tuấn Sơn trong nhà quả nhiên có vấn đề. Nơi trốn phiêu tán âm khí. Triệu Tuấn Sơn lão bà là thật sự ra vấn đề. Nghe được Triệu Phương Phỉ nói. Hứa Chiêu không chút để ý mà trả lời nói. Ta cảm thấy bọn họ rất khoa học. Ít nhất giải thích đến rất khoa học. Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc lại là hổ thẹn lại là cảm động. Nghĩ nếu không chờ rời đi Triệu gia lúc sau. Liền nói cho Hứa Chiêu. Bọn họ một chút đều không khoa học. Triệu Phương Phỉ lại cảm thấy Hứa Chiêu gàn bướng hồ đồ. Trong chốc lát cảnh sát tới lúc sau hảo hảo giáo dục tiểu cô nương. Tiểu cô nương hẳn là liền hiểu chuyện. Năm người ở trong nhà chờ Triệu Tuấn Sơn lão bà hồ trăng tròn trở về. Triệu Tuấn Sơn ngồi ở vị trí thượng trừng mắt mắt to nhìn Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc. Cảnh giác biểu tình tựa hồ là lo lắng bọn họ chạy. May mắn chợ rau cách bọn họ ra không xa. Hồ Trăng Tròn thực mau trở về tới. Đương cửa phòng truyền đến động tĩnh. Trong phòng người đều ngẩng đầu hướng tới cửa nhìn qua đi. Một cái diện mạo tinh xảo nữ nhân đẩy cửa đi đến. Nàng không có hóa trang. Sắc mặt lại bạch đến quá mức. Đúng là Triệu Tuấn Sơn lão bà Hồ Trăng Tròn. Triệu Phương Phỉ cao hứng mà hô một tiếng. Mẹ, người đã trở lại. Nữ nhân, ân, một tiếng. Thanh âm có chút khô khốc. Triệu Phương Phỉ không có nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy Hồ Trăng Tròn có thể là bởi vì đi ra ngoài thời gian lâu lắm. Có chút khát. Triệu Tuấn Sơn chỉ vào Hồ Trăng Tròn. Rất là đắc ý, xem. Lão bà của ta không phải đã trở lại sao? Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc không thể tin được. Chẳng lẽ thật là bọn họ tính sai rồi? Bọn họ liếc nhau, cảm thấy vẫn là muốn trầm hạ tâm tới tiếp tục nghiên cứu. Đồng thời trong lòng sinh ra hổ thẹn cảm. Bọn họ trình độ vẫn là không đủ. Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc khom lưng cấp Triệu Tuấn Sơn cùng Triệu Phương Phỉ xin lỗi. Triệu Tuấn Sơn dương mi thổ khí. Triệu Phương Phỉ cầm di động quơ quơ. Hiện tại biết xin lỗi. Đã muộn, ta đã báo nguy. Các ngươi đến cục cảnh sát tỉnh lại đi. Đường Thiên Ngọc khẩn trương đến lôi kéo Phương Minh Tế tay. Bọn họ ngàn dặm xa xôi tới kinh thị là vì tham gia thiên sư tập hội. Nhưng không nghĩ tới còn không có tham gia. Liền vào cục cảnh sát. Thật sự quá cho bọn hắn sư môn mất mặt. Chờ trở về lúc sau thật là không mặt mũi nào đối mặt sư phụ. Nghe được Triệu Phương Phỉ báo nguy. Triệu Tuấn Sơn so với bọn hắn hai người còn khẩn trương. Thanh âm thậm chí có trong nháy mắt biến hình. Người báo nguy làm gì? Triệu Phương Phỉ bị Triệu Tuấn Sơn ngữ khí hoảng sợ. Có chút nghi hoặc. Gặp được kẻ lừa đảo chẳng lẽ không nên báo nguy sao? Nàng chần chờ mà đánh giá Triệu Tuấn Sơn liếc mắt một cái. Ba, người như vậy khẩn trương làm gì? Triệu Tuấn Sơn cũng ý thức được chính mình thất thố. Ngữ khí khôi phục bình thường. Lại còn có chút không được tự nhiên mà nói. Ta chỉ là cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to thôi. Triệu Phương Phỉ vẻ mặt nghiêm túc. Này cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Nói dối tuy rằng là việc nhỏ, nhưng phát triển đến cuối cùng khả năng liền biến thành đại sự. Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc tuy rằng không có nói sai. Nhưng lúc này đây xác thật là bọn họ xem bói sai lầm. Hai người hổ thẹn mà cúi đầu, bởi vì tâm tình hạ xuống. Bọn họ bỏ qua vào cửa lúc sau chỉ đơn giản nói hai câu lời nói Hồ Trăng Tròn. Ở bọn họ giao lưu thời điểm, Hồ Trăng Tròn biểu tình cứng đờ. Cho dù chuyện này đề cập đến nàng, nàng cũng chưa phát một lời. Dại ra mà đứng ở nơi đó. Bọn họ cũng không có chú ý tới Hồ Trăng Tròn sắc mặt tái nhợt đến đã trắng bệch nông nỗi. Ở Hồ Trăng Tròn xuất hiện lúc sau, đồng dạng bị mấy người bỏ qua Hứa Chiêu đột nhiên đi đến Hồ Trăng Tròn phía sau. Từ nàng gáy một vớt, vớt ra một cây tuyến. Này căn tuyến ngay từ đầu là không có tung tích. Nhưng bị Hứa Chiêu bắt lấy lúc sau, lộ ra thân hình, là một cây đỏ như máu tuyến, một mặt liên tiếp ở Hồ Trăng Tròn đầu mặt sau, một chỗ khác ở Triệu Tuấn Sơn trong tay. Triệu Tuấn Sơn tay cầm tơ hồng, rõ ràng ở khống chế được Hồ Trăng Tròn hành động, này căn tơ hồng hiện hành lúc sau. Triệu Phương Phỉ thất thanh kêu to, chấm, đây là cái gì? Cắm rễ ở Hồ Trăng Tròn trong óc tơ hồng rõ ràng không bình thường. Càng không bình thường chính là Triệu Tuấn Sơn nắm tơ hồng một chỗ khác. Này tơ hồng như vậy quỷ dị. Khẳng định không phải Nguyệt Lão tơ hồng. Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc. Bọn họ trong chốc lát nhìn xem tơ hồng. Trong chốc lát lại nhìn xem bắt lấy tơ hồng Hứa Chiêu. Cảm thấy thế giới này không khoa học cực kỳ. Phương Minh Tế u oán mà nhìn Hứa Chiêu. Nếu biết Hứa Chiêu ngay từ đầu chính là không khoa học. Hắn cũng không cần vắt hết óc bịa đặt đại số liệu đo lường tính toán xác suất lấy cớ. Bất quá hai người rốt cuộc là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện đạo sĩ. Tuy rằng bị Hứa Chiêu không khoa học chấn kinh rồi một chút. Thực mau hoãn lại đây. nhìn đến Triệu Phương Phỉ vẻ mặt không dám tin tưởng lại sợ hãi hẳn là bộ dáng. Phương Minh Tế hoãn thanh giải thích nói. Này hẳn là con rối ti. Triệu Phương Phỉ là hiện trường duy nhất một cái chân chính khoa học người. Thế giới quan đã chịu cực đại đánh sâu vào. Phương Minh Tế thở dài. Con rối ti là am hiểu âm dương con rối thuật thiên sư dùng để khống chế con rối. Con rối có thể là người sống, có thể là động vật, đương nhiên cũng có thể là người chết. Triệu Tuấn Sơn rõ ràng chỉ là một người bình thường. Hắn chỉ có thể khống chế thấp nhất cấp con rối. Thấp nhất cấp con rối chỉ chính là người chết. Phương Minh Tế không có nói thẳng ra Hồ Trăng Tròn đã là người chết sự. Nhưng Triệu Phương Phỉ kết hợp phía trước sự tình đã đoán được chân tướng. Triệu Tuấn Sơn tuy là một người bình thường, nhưng hắn khống chế được Hồ Mãn Sơn thi thể, cũng có thể phát huy ra giống nhau thiên sư trình độ. Thấy chính mình làm sự tình bị đánh vỡ, Triệu Tuấn Sơn sắc mặt đại biến, biểu tình dữ tợn, không phụ phía trước người thành thật hình tượng. Hắn không trang. Khống chế được Hồ Trăng Tròn thi thể liền hướng tới vài người công kích qua đi. Triệu Phương Phỉ cũng ở hắn công kích trong phạm vi. Triệu Phương Phỉ tuy rằng là hắn nữ nhi, nhưng đánh vỡ chuyện này, hắn cũng không nghĩ lưu người sống. Ở trong lòng hắn quan trọng nhất vĩnh viễn là chính mình. Triệu Tuấn Sơn năm ngón tay rung động, liên tiếp ở Hồ Trăng Tròn đầu sau tơ hồng banh thẳng. Nguyên bản cứng đờ Hồ Trăng Tròn đột nhiên ngẩng đầu lên. Giống như cương thi giống nhau hướng tới mấy người vươn tay. Phương Minh Tế biểu tình ngưng trọng, lấy ra tùy thân mang theo lục lạc, liền ở không khí chạm vào là nổ ngay thời điểm, Hứa Chiêu lại kéo lấy con rối tuyến, đem mới vừa nhảy đi ra ngoài Hồ Trăng Tròn thi thể lại ngạnh sinh sinh túm trở về. Ở Triệu Tuấn Sơn sợ hãi trong ánh mắt, Hứa Chiêu hơi hơi dùng sức đem con rối tuyến trực tiếp chặt đứt. Triệu Tuấn Sơn lẩm bẩm tự nói. Không có khả năng, lão sư cùng ta nói rồi con rối tuyến dị thường kiên cố. Ngoại lực không thể phá hư. Như thế nào sẽ bị ngươi chặt đứt? Phương Minh Tế, hắn tuy rằng đã biết Hứa Chiêu không khoa học, nhưng không nghĩ tới Hứa Chiêu như vậy không khoa học. Liền tính hắn sư phụ ở chỗ này, chỉ sợ cũng là không thể như vậy dứt khoát lưu loát cắt đứt con rối ti. Này thật sự quá không khoa học. Con rối tuyến bị Hứa Chiêu cắt đứt, nguyên bản chỉ là người thường. Triệu Tuấn Sơn héo dừng lại đi. Hồ Trăng Tròn cũng ngã trên mặt đất, không hề nhúc nhích, biến trở về một khối chân chính thi thể. Triệu Phương Phỉ bất chấp sợ hãi, ghé vào Hồ Trăng Tròn thi thể bên cạnh, thất thanh khóc giống. Nàng thật sự tưởng không rõ nàng mẹ như thế nào đột nhiên liền đã chết. Hơn nữa thi thể còn bị Triệu Tuấn Sơn khống chế. Cho dù không cần nghĩ lại, cũng biết Hồ Trăng Tròn chết khẳng định cùng Triệu Tuấn Sơn có quan hệ. Triệu Phương Phỉ nhất thời có chút không tiếp thu được sự thật này. Nhưng vừa mới Triệu Tuấn Sơn đã không lưu tình chút nào mà đối nàng động thủ. Nàng còn có cái gì không thể tiếp thu đâu. Triệu Tuấn Sơn nằm liệt ngồi dưới đất. Con rối ti bị hủy, hắn rốt cuộc sợ hãi, đối mặt Hứa Chiêu chất vấn, bên người còn có như hổ rình mồi nhìn hắn hai cái đạo sĩ. Triệu Tuấn Sơn thành thành thật thật mà đem sự tình chân tướng nói ra. Triệu Tuấn Sơn tham gia một cái không khoa học tổ chức thần long sẽ. Vì thế Hồ Trăng Tròn cùng hắn đã xảy ra nhiều lần khắc khẩu. Nhưng Triệu Tuấn Sơn chết cũng không hối cải. Trước một đoạn thời gian Hồ Trăng Tròn rốt cuộc chịu không nổi, muốn cùng hắn ly hôn. Triệu Tuấn Sơn là cái phượng hoàng nam, dựa Hồ Trăng Tròn mới có hôm nay. Thả Hứa Trăng Tròn trong tay có tiền, phòng ở đều viết Hồ Trăng Tròn tên. Triệu Tuấn Sơn đương nhiên không muốn cùng Hồ Trăng Tròn ly hôn. Hai người lần thứ hai phát sinh kịch liệt tranh chấp. Triệu Tuấn Sơn dưới sự giận dữ đem Hồ Trăng Tròn đẩy ngã trên mặt đất. Đầu vừa lúc đụng vào trên tảng đá, Hồ Trăng Tròn đương trường tử vong. Triệu Tuấn Sơn kinh hoàng thất thố mà liên hệ thần long sẽ ngày thường phụ trách cùng bọn họ tâm sự lão sư. Lão sư cho hắn con rối ti, làm hắn dùng con rối ti khống chế Hồ Trăng Tròn thi thể một đoạn thời gian. Bị con rối ti khống chế được, Hồ Trăng Tròn thi thể sẽ vẫn duy trì vừa mới chết thời điểm trạng thái. Chờ thêm đoạn thời gian. Triệu Tuấn Sơn tìm cái lý do đi nơi khác, đồng thời thông qua con rối ti khống chế Hồ Trăng Tròn nhảy lầu tự sát. Hồ Trăng Tròn chết liền cùng hắn không quan hệ. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ tìm Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc đoán mệnh, cũng chỉ là tưởng xây dựng ra hắn cùng lão bà cảm tình thực tốt bộ dáng, thời thời khắc khắc tưởng chữa trị cùng lão bà quan hệ. Nhưng không nghĩ tới hắn tùy tiện tìm hai cái đạo sĩ thế nhưng có thật bản lĩnh. Không có cùng hắn trong dự đoán giống nhau nói gia đình của hắn mỹ mãn. Ngược lại tính ra Hồ Trăng Tròn qua đời. Triệu Tuấn Sơn trong lòng khẩn trương. Không nghĩ làm này hai cái đạo sĩ hoài nghi hắn. Liền tìm lấy cớ đưa bọn họ mang về nhà. Muốn cho bọn họ chính mắt trông thấy Hồ Trăng Tròn. Đánh mất bọn họ hoài nghi. Nếu không có Hứa Chiêu, sự tình xác thật có thể dựa theo hắn chờ mong phương thức phát triển đi xuống. Nhưng đáng tiếc chính là, vừa lúc Hứa Chiêu ở hiện trường, cũng đi theo hắn về nhà, biết Hồ Trăng Tròn là bị Triệu Tuấn Sơn dế, TCSS, Triệu Phương Phỉ không tiếp thu được sự thật này. Càng thêm thống khổ, Hứa Chiêu lực chú ý lại ở Triệu Tuấn Sơn theo như lời thần long sẽ trên người. Hiện giờ tà giáo không chỉ có muốn sẽ tẩy não, còn muốn thời thời khắc khắc giúp giáo đồ giải quyết vấn đề sao? Không nghĩ tới tà giáo cũng cuốn lên tới. Đã héo xuống dưới Triệu Tuấn Sơn nghe được Hứa Chiêu nói, miễn cưỡng nhắc tới tinh thần. Phản bác Hứa Chiêu. Chúng ta không phải tà giáo. Chúng ta thờ phụng chính là thần long. Lão sư cũng là đứng đắn đạo sĩ. Dùng con rối thuật đạo sĩ nào có cái gì đứng đắn đạo sĩ. Nguyên bản không chút để ý Hứa Chiêu đột nhiên nghĩ đến một việc. Các ngươi thờ phụng thần long. Nghe được hắn nói thần long, Hứa Chiêu liền nghĩ tới 20 năm trước bị một lần nữa phong ấn ác long. Cho dù tới rồi tình trạng này, Triệu Tuấn Sơn cũng vẻ mặt tự hào. Thần long đại nhân cùng thiên địa đồng thọ, là trên thế giới lợi hại nhất thần. Phá án, thần long sẽ cái này tà giáo tổ chức cùng phía sau màn người cũng có quan hệ. Không nghĩ tới phía sau màn người còn rất bắt kịp thời đại. Không chỉ có phóng thích quỷ vương chế tạo hỗn loạn, còn biết từ cơ sở xuất phát, tẩy não bình thường bá tánh. Đáng tiếc chính là, mặc kệ Hứa Chiêu như thế nào hỏi Triệu Tuấn Sơn, Triệu Tuấn Sơn đều không muốn tiếp tục nói thần long sẽ sự tình. Hiển nhiên hắn bị tẩy não phi thường thành công. Triệu Phương Phỉ lau một phen nước mắt, mở miệng, ta biết một chút thần long sẽ sự tình. Nàng cha mẹ thường xuyên vì thần long sẽ cãi nhau. Triệu Phương Phỉ tưởng giải quyết cha mẹ vấn đề, bởi vậy nghĩ mọi cách tiềm nhập Triệu Tuấn Sơn nơi thần long sẽ bên trong đàn. Trong đàn đều là thần long sẽ thành tín nhất tín đồ. Triệu Tuấn Sơn theo như lời lão sư chính là đàn chủ. Mỗi lần cử hành hoạt động sẽ ở trong đàn công bố địa chỉ. Nhập đàn tư cách phi thường nghiêm khắc, Triệu Phương Phỉ cũng là hao hết trăm cây ngàn đắng mới tiến đàn. Thấy Hứa Chiêu đối thần long sẽ cảm thấy hứng thú, liền đem chính mình tài khoản đưa cho Hứa Chiêu. Nàng lau khô nước mắt, chờ đợi mà nhìn Hứa Chiêu. Các ngươi có thể phá hủy thần long sẽ đi, chính là bởi vì thần long sẽ mới làm nhà nàng biến thành như vậy. Nàng hận không thể thần long sẽ lập tức biến mất. Nhìn mãn nhãn chờ mong Triệu Phương Phỉ, Hứa Chiêu nghĩ tới vì chuyện này không ngừng bôn ba nguy quản cục mọi người. Cùng với vì trần áp ác long hai mắt mù mất đi sở hữu tu vi Hứa Quan Nguyệt, biến thành cương thi sư tổ, Hứa Chiêu tự tin tràn đầy, khẳng định có thể. Triệu Phương Phỉ được đến Hứa Chiêu bảo đảm, rốt cuộc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Ở Hứa Chiêu bắt được tài khoản lúc sau, cảnh sát cũng tới rồi, coi cảnh sát vù vù, Triệu Phương Phỉ như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng nguyên bản báo nguy mục đích chỉ là tưởng cấp hai cái kẻ lừa đảo một cái giáo huấn. Không nghĩ tới nàng trong mắt kẻ lừa đảo là đại sư. Nàng phụ thân Triệu Tuấn Sơn lại là giết hại nàng mẫu thân hung thủ. Cảnh sát tới lúc sau, cuối cùng mang đi chính là Triệu Tuấn Sơn. Triệu Phương Phỉ chỉ cảm thấy thế sự vô thường. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình trong nhà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bất quá hiện tại cũng không phải nàng khổ sở thời điểm. Trong nhà còn có một đống sự tình chờ nàng đi xử lý. Phương Minh Tế. Đường Thiên Ngọc cùng Hứa Chiêu cùng nhau rời đi. Không khí có chút xấu hổ. Chỉ cần nghĩ đến chính mình phía trước ở Hứa Chiêu trước mặt biên một loạt khoa học lý do. Phương Minh Tế liền hận không thể xuyên qua trở về. Đánh tỉnh chính mình. Làm chính mình mở to mắt hảo hảo xem. Trước mặt người so với bọn hắn càng không khoa học. Bất quá Đường Thiên Ngọc tính cách hoạt bát rộng rãi. Thực mau liền cùng Hứa Chiêu hàn huyên lên. Mọi người đều là đồng đạo người trong. Lúc này đây Hứa Chiêu cũng coi như là giúp bọn họ. Bọn họ quan hệ ngược lại thân cận lên. Biết Hứa Chiêu cũng sẽ đi tham gia thiên sư tập hội. Bọn họ liền ước hẹn ở thiên sư tập hội thượng gặp mặt. Chờ Hứa Chiêu trở lại ký túc xá thời điểm. Nàng mới nhớ tới chính mình tựa hồ quên mất một việc. Hoàng đại nương tử ở nàng trên vai xoa xoa miệng. Còn tại hoài niệm phía trước ngửi được gà nướng hương vị. Người quên cho các nàng mua gà nướng. Hứa Chiêu, nàng thật sự hoàn toàn quên mất. Trần Thu Miểu ba người vẻ mặt u oán mà nhìn nàng. Hứa Chiêu có chút chột dạ mà đem Triệu Tuấn Sơn sự tình đơn giản mà nói cho các nàng. Nghe Hứa Chiêu nói xong chuyện này. Ba cái tuổi trẻ nữ hài đều sợ ngây người. Chỉ là miệng khắc khẩu thế nhưng diễn biến thành sát thê. Thật là quá khủng bố. Nếu không phải có Hứa Chiêu ở, Triệu Tuấn Sơn nói không chừng thật sự nương con rối ti tránh được một kiếp. Ba người cảm khái. Về sau tìm đối tượng nhất định phải đánh bóng đôi mắt. Tác giả có lời muốn nói. 1. Trích tự cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn Ngọc Xu Bảo Kinh tập chú. 2. Trích tự đạo đức kinh cảm tạ ở 2021-09-0203-35-42. 2021-09-0303-21-09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phỉ phỉ 10 bình. Dương rào giạt dương 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.